ngươi bây giờ lại vẫn kéo ra cái pháp tắc, thật là tức cười. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Cái này truyền thừa bên trên nội dung, thế nhưng là Nam Cung Bầu Trời thân bút viết xuống, ngươi lại dám công nhiên phản bác quan điểm của hắn. Nam Cung Bầu Trời thế nhưng là Nam Hà Quốc trăm năm trước đệ nhất cường giả, nghe nói hắn sớm đã đột phá võ vương cảnh giới. Hắn thân bút viết xuống truyền thừa, chẳng lẽ còn hội hữu thác? Đối mặt chúng đệ tử không chút kiêng kỵ trào phúng, Lâm Vân vẫn chấn định như cũ tự nhiên, nhàn nhạt nói ra, pháp tắc loại võ hồn phi thường hiếm thấy, tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đoán chừng đều không ai thức tỉnh qua loại này võ hồn. Thậm chí liền xem như thần vực, cũng rất ít có người thức tỉnh này chủng loại hình võ hồn. Nguyên nhân chính là như thế, mới có rất nhiều người không biết cái này chủng loại võ hồn tồn tại, coi là võ hồn chỉ có phía trước 4 loại. Thiên Vũ Đại Lục người, thậm chí không có đem loại này võ hồn lưu truyền tới nay. Pháp tắc võ hồn, tên như ý nghĩa, chính là có được điều khiển các loại vũ trụ pháp tắc năng lực võ hồn. Loại này võ hồn năng lực phi thường cường đại, năng lực độ mạnh viễn siêu cái khác chủng loại võ hồn. Một khi đã thức tỉnh loại này võ hồn chủ nhân sức chiến đấu đem đạt được không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Mà Lâm Vân Hồng Hoang Ma Thần, chính là pháp tắc võ hồn trung cực đại biểu. Nghe được Lâm Vân một phen, chúng đệ tử nụ cười trên mặt càng đậm. Cái gì cậu thí, thế mà còn kéo tới thần vực, còn có thể lại kéo xa một chút sao? Ngay cả Nam Cung Bầu Trời cũng không biết thần vực có pháp tắc võ hồn, hắn thế mà lại biết. Chẳng lẽ hắn so Nam Cung Bầu Trời biết đến còn nhiều hay sao? Chính là, nói thật giống như hắn đi qua thần vực đồng dạng. Hắn sở thủ trách phạt, cho nên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Đám người trào phúng, âm thanh trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mà đúng lúc này, một cái nhàn nhạt giọng nữ đột ngột vang lên. Hắn nói đúng. Theo cái này giọng nữ xuất hiện, toàn bộ tụ giảng đường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người cùng nhau hướng bục giảng nhìn lại, lập tức chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Bởi vì lời mới vừa nói, chính là trên giảng đài kia đẹp như tiên nữ Vân Nhược Hy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, loại thứ 5 võ hồn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đông kết, không gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ trong nháy mắt triệt để hóa đá, ngốc như gà gỗ nhìn xem Vân Nhược Hy, hoàn toàn không thể tin được mình chính tai nghe được. Thậm chí liền thân làm trưởng lão Trần Tư Hán cũng đều không thể tin được nhìn chằm chằm Vân Nhược Hy, hoàn toàn nghĩ không rõ Bạch Vân Nhược Hy vì sao lại nói như vậy. Vân Nhược Hy ánh mắt từ đầu đến cuối lạc trên người Lâm Vân, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, sư phụ từng theo ta nói qua, võ hồn chân chính chủng loại, kỳ thật không chỉ thư tịch bên trên ghi lại 4 loại, vẫn tồn tại loại thứ 5, cũng chính là trong miệng hắn pháp tắc võ hồn. Bất quá kia vẫn luôn là trong truyền thuyết, thần vực chí tôn mới có thần cấp võ hồn. Vân Nhược Hy biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, giống như là nói một mình, lại giống là tại nói với mọi người. Tại chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, từ xưa đến nay đều không ai thấy qua cái này võ hồn, đến mức cổ đại rất nhiều học giả đều chất vấn cái này võ hồn tồn tại. Chính là bởi vậy, hậu thế thư tịch văn hiến bên trong mới không có ghi chép cái này võ hồn, đến mức hậu thế vũ giả cơ hồ không biết cái này võ hồn tồn tại. Trên thực tế, sư phụ ta cũng là tại mấy năm trước lịch luyện lúc, từ cái nào đó thượng cổ bí cảnh trong truyền thừa, xác nhận pháp tắc võ hồn tồn tại. Nghe xong Vân Nhược Hy một phen, toàn trường tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vân Nhược Hy là thân phận gì? Vũ Châu Vũ Phủ tứ hạch tâm đệ tử. Mà sư phụ nàng lại là cái gì thân phận? Vũ Châu Vũ Phủ tứ hạch tâm trưởng lão. Từ loại này nhân vật trong miệng nói ra, chẳng lẽ còn không đủ phân lượng sao? Từ loại này nhân vật trong miệng nói ra, chẳng lẽ còn không đủ để làm cho người tin phục sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, quay đầu dùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Ngay cả thư tịch văn hiến phía trên đều không có ghi lại đồ vật. Một cái nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, đến cùng là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ hắn là thần vực chí tôn chuyển thế hay sao? So sánh với ở đây chúng đệ tử, Trần Tư Hán thì là triệt để trợn tròn mắt. Hắn một gương mặt mo, rất nhanh liền đỏ lên thành màu gan heo. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ ra để làm khó dễ một chút Lâm Vân, lại không nghĩ rằng kết quả lại rơi lên tảng đá đập chân của mình. Một người thân là đệ tử thiếu niên, lại nói ra ngay cả hắn cái này trưởng lão cũng không biết chân tướng. Cái này khiến hắn cái này trưởng lão mặt mũi để vào đâu? Nếu như không tìm về chút mặt mũi, hắn lại như thế nào xuống đài? Mặc dù bị ngươi đánh bậy đánh bạ nói đúng chân tướng, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ. Ngươi vừa rồi liền có chăm chú nghe giảng bài. Trần Tư Hán hạ giọng tiếp tục nói ra, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời, ta coi như ngươi mới vừa rồi là tại chăm chú nghe giảng bài. Làm đối ngươi hiểu lầm đền bù, ta còn có thể hướng vũ phủ xin, tháng này cấp cho gấp đôi độ cống hiến cho ngươi. Nghe xong Trần Tư Hán, toàn trường chúng đệ tử đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen ghét. Vũ phủ mỗi tháng phát ra độ cống hiến, chính là đệ tử mỗi tháng có khả năng hưởng thụ được tài nguyên tu luyện. Có thể gấp đôi nhận lấy tháng đó độ cống hiến, chẳng khác nào tháng đó có thể hưởng thụ được gấp đôi tài nguyên tu luyện. Chỉ cần trả lời suốt một vấn đề, liền có thể thu hoạch được chuyện tốt bực này. Điều này có thể không khiến người ta hâm mộ. Chúng đệ tử thậm chí đều hận không thể cùng Lâm Vân đổi một chút thân phận. Nhưng mà, Lâm Vân lại không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi nói. Lâm Vân lúc nói chuyện ngữ khí, bình thản đến có chút muốn ăn đòn, tựa như là tại sai hỏi đường người. Lâm Vân bây giờ xếp tại ngoại môn ngàn tên có hơn, tháng đó có khả năng nhận lấy độ cống hiến mới 5 điểm. Đừng nói gấp đôi cấp cho, liền xem như gấp 10, gấp trăm lần cấp cho. Ở trong mắt Lâm Vân cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Lâm Vân loại phản ứng này, chúng đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt. Như đổi thành bất cứ một người đệ tử nào, lúc này đều sẽ kích động khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sợ đợi chút nữa trả lời sai lầm, không công lãng phí hết cái cơ hội tốt này. Mà Lâm Vân lúc này lại cùng một người không có chuyện gì, liền phảng phất căn bản không có đem điểm ấy độ cống hiến để vào mắt. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Tại chúng đệ tử rung động lúc, Trần Tư Hán liền vội vàng không kịp chuẩn bị mở miệng hỏi, mời ngươi trả lời ta, tại tự nhiên võ hồn bên trong, tổng cộng có cái nào mấy loại thuộc tính võ hồn? Kim hệ võ hồn, mộc hệ võ hồn, thủy hệ võ hồn, hỏa hệ võ hồn, thổ hệ võ hồn, phong hệ võ hồn, lôi hệ võ hồn, quang hệ võ hồn, tổng cộng 8 loại hệ liệt võ hồn. Lâm Vân không cần nghĩ ngợi, đọc ngược như chảy trả lời ra, ngữ khí vẫn như cũ bình thản phải thiếu đánh. Nghe xong Lâm Vân trả lời, Trần Tư Hán khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Hán ra cái đề mục này đến thi Lâm Vân, chính là muốn cho Lâm Vân đáp không được, tốt cho hắn một cái hạ bậc thang. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Vân mà ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời ra, hơn nữa còn đáp đến như thế dứt khoát, như thế không cần nghĩ ngợi. Đây càng là để hắn cái này trưởng lão xuống đài không được. Trừ khiếp sợ ra, Trần Tư Hán trong lòng cũng phi thường không phục. Hắn dù sao cũng là Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão, tự nhận là học thức uyên bác, trí tuệ hơn người. Đường đường Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão, nếu là ngay cả một người đệ tử cũng khó khăn không ngã, kia mất mặt liền ném đi được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Tư Hán lại vội vàng nói bổ sung, vậy ngươi nhưng biết, kim hệ võ hồn điều khiển kim loại nguyên lý là cái gì không? Trần Tư Hán bổ sung vấn đề này, đem ở đây các đệ tử đều hỏi mộng. Cái này không phải thư tịch bên trên ghi lại nội dung. Thư tịch bên trên chỉ ghi chép võ hồn chủng loại, lúc nào giới thiệu qua võ hồn vận hành nguyên lý rồi. Vấn đề này hoàn toàn vượt ra khỏi đệ tử có thể hiểu được phạm trù A, mà lại giác tỉnh giả trong lúc chiến đấu, hoàn toàn là dựa vào bản năng tại sử dụng võ hồn. Ai ăn no rồi không có việc gì, sẽ đi quan tâm võ hồn nguyên lý. Trần Tư Hán hỏi ra có chiều sâu như vậy, mà lại không có ý nghĩa thực tế vấn đề. Rất rõ bày biện là muốn cố ý làm khó dễ người thiếu niên trước mắt này. Một thời gian, toàn trường chúng đệ tử đều trêu tức nhìn xem Lâm Vân, phảng phất đặc biệt chờ mong nhìn thấy Lâm Vân xấu mặt. Bọn hắn hiển nhiên đều cho rằng, Lâm Vân không có khả năng trả lời suất loại này cấp độ sâu vấn đề. Để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân vẫn như cũ nghĩ cũng không nghĩ, liền không chút nghĩ ngợi đáp, kim hệ võ hồn điều khiển kim loại nguyên lý, cùng hệ khác võ hồn, chỗ điều khiển nguyên tố phương thức xác thực không giống. hệ khác võ hồn, đang thao túng thủy, thổ, phong chờ nguyên tố lúc, có thể đem nguyên khí quán thâu thẩm thấu tại những nguyên tố này bên trong, sau đó dùng võ hồn đến điều khiển những nguyên tố này. Mà đem nguyên khí quán thâu thẩm thấu đến kim nguyên tố bên trong, lại là căn bản không thể thực hiện được. Muốn điều khiển kim loại, trước hết thông qua võ hồn đem nguyên lực chuyển đổi thành từ lực, lại đem từ lực thả ra ngoài điều khiển kim loại. Nghe xong Lâm Vân về sau, toàn trường một trận ngạc nhiên. Các đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt một cái viết kép mộng bức. Lâm Vân lúc này nói đồ vật, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, những này có cực mạnh chuyên nghiệp tính cấp độ sâu lý luận, lại sẽ từ một cái cùng bọn hắn cùng tuổi thiếu niên trong miệng nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 100, ta cũng có một vấn đề, không chỉ có là ở đây đệ tử, liền ngay cả Trần Tư Hán bản nhân, lúc này cũng hãm sâu trong rung động, thật lâu khó mà lắng lại. Hắn vốn cho là, đưa ra loại này vấn đề thâm ảo, nhất định có thể đem Lâm Vân này chẳng lẽ. Nhưng mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân càng như thế tùy tiện liền đem vấn đề trả lời ra. Đang trầm tư một lúc sau, Trần Tư Hán lại mở miệng hỏi, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Từ trên lý luận tới nói, tại kim hệ võ hồn giác tỉnh giả điều khiển kim loại lúc, chỉ cần đem từ lực từ khác nhau phương hướng, lấy khác biệt góc độ, đồng thời thêm tại kim loại vật thể bên trên, liền có thể để nó biến hình. Nhưng vì cái gì ta tổng không cách nào làm được? Đây chính là bối rối Trần Tư Hán hơn nửa đời người vấn đề. Từ hắn thức tỉnh kim hệ võ hồn về sau, cũng chỉ có thể điều khiển kim loại di chuyển, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho kim loại biến hình. Hắn từng cố gắng thử qua vô số lần, nhưng lại đều đã thất bại chấm dứt. Mà lúc này, hắn đã tìm không thấy vấn đề đến khảo sát Lâm Vân, cho nên liền đem bối rối hắn nhiều năm nan để lấy ra khảo sát Lâm Vân. Hắn vốn cho rằng, cái vấn đề khó khăn này sẽ chẳng lẽ Lâm Vân. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi liền làm ra giải đáp. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, từ khác nhau phương hướng chuyển đến từ lực, tại va chạm đến cùng một chỗ lúc, sẽ triệt tiêu lẫn nhau, cái này định luật. Triệt tiêu lẫn nhau. Nghe được Lâm Vân, Trần Tư Hán lâm vào trầm tư. Hiện trường cũng theo đó lâm vào yên tĩnh. Các đệ tử đều nín hơi nhìn chăm chú nhìn qua Trần Tư Hán, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Nhìn Trần Tư Hán lúc này biểu lộ, hẳn là vấn đề này ngay cả hắn cũng không biết đáp án. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Liền thân làm trưởng lão Trần Tư Hán, cũng không biết câu trả lời vấn đề. Thiếu niên trước mắt này càng như thế hời hợt giải đáp ra. Thật là giải đáp đối sao? Hiển nhiên chưa chắc. Trầm tư một lúc sau, Trần Tư Hán rốt cục hiểu ra, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách ta tổng không cách nào thành công. Kia đã như vậy, ta nên làm thế nào cho phải? Trần Tư Hán một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Vân, khả năng ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới, đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, hắn đã hoàn toàn không có nửa điểm trưởng lão hình tượng, ngược lại trái ngược với cái cầu học như khát học sinh. Tại khiêm tốn hướng sư phó thỉnh giáo, chúng đệ tử tất cả đều há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Trần Tư Hán. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, lúc này trên mục giảng lão già, đúng là Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão. Ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng lão, lại hướng một người đệ tử tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Thậm chí liền ngay cả tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy, lúc này cũng đều dùng bội phục. Ánh mắt nhìn Lâm Vân, mọi người ở đây rung động trong lòng lúc, Lâm Vân kia thanh âm nhàn nhạt lại tiếp lấy vang lên, cái này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem từ lực tập trung áp xúc đến rất tiểu phạm vây là được rồi. Dạng này không chỉ có thể gia tăng từ lực cường độ, hơn nữa còn có thể giải quyết phương hướng khác nhau từ lực sẽ triệt tiêu lẫn nhau nan đề. Nghe xong Lâm Vân một phen, Trần Tư Hán giống như cảnh tỉnh, lập tức có loại nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm ngộ. Chỉ gặp Trần Tư Hán vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ cảm thán nói, đúng a, dạng này xác thực có thể giải quyết từ lực triệt tiêu lẫn nhau nan đề. Vấn đề đơn giản như vậy, ta còn muốn hơn phân nửa đời đều không nghĩ ra đến, thật sự là hổ thẹn a hổ thẹn. Vừa nói, một cỗ hùng hậu nguyên khí từ Trần Tư Hán thể nội bộc phát, sau lưng hắn hình thành một khối phát ra yếu ớt lục quang kim loại. Đây chính là Trần Tư Hán thức tỉnh võ hồn. Tại mở ra võ hồn về sau, Trần Tư Hán lập tức hướng phía trước đưa tay phải ra, nhắm ngay nơi hẻo lánh bên trong một thanh trường kiếm. Một cỗ mắt thường không cách nào nhìn thấy vô hình từ lực sóng từ Trần Tư Hán lòng bàn tay thả ra ngoài, tác dụng tại trên thanh trường kiếm kia, để trường kiếm huyền không phiêu khởi. Trần Tư Hán năm ngón tay vừa thu lại, làm ra bóp nát vật thể động tác. Trong trước mắt ấy, từ hắn lòng bàn tay thả ra ngoài từ lực sóng, cũng tại trong lúc vô hình đi theo phát sinh cải biến. Huyền không bồng bềnh trường kiếm, nhận từ lực ảnh hưởng, trong nháy mắt bị bóp méo đến biến hình, từng vòng vặn thành bánh quai trèo hình dạng. Ta thành công, ta thật thành công. Bối rối ta nhiều năm nan đề, lại hôm nay được giải quyết, thật không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới a. Trần Tư Hán mừng rỡ như điên cười ha ha, kích động đến trên mục giảng khoa tay múa chân, hoàn toàn quên mình thân phận trưởng lão. Gặp một màn này, toàn trường người tất cả đều như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua trên giảng đài chính khoa tay múa chân Trần Tư Hán, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ cùng biểu lộ để diễn tả giờ phút này nội tâm chấn kinh. Một cái bối rối 50 lão giả nhiều năm nan đề, lại bị cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên tùy tiện giải quyết. Loại chuyện này thực sự quá mức rung động, đơn giản lật đổ đám người tam quan. Thậm chí liền ngay cả mấy tên tùy hành chấp sự, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn đi theo Trần Tư Hán lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy Trần Tư Hán như vậy thất thố. Trưởng lão, trưởng lão. Một chấp sự lập tức đi vào Trần Tư Hán bên người, nhẹ giọng đối Trần Tư Hán nhắc nhở. Nghe được chấp sự thanh âm, Trần Tư Hán lúc này mới từ cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần, ý thức được hành động mới vừa rồi của mình quá khuyết điểm thái. Khụ khụ. Trần Tư Hán lập tức thu hồi tiếu dung, ho khan hai tiếng về sau, lúc này mới một lần nữa xem kỹ Lâm Vân. Hán đột nhiên cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Cái này rõ ràng chính là hắn thức tỉnh võ hồn, nhưng mà hắn đối với mình võ hồn hiểu rõ, còn không có người thiếu niên trước mắt này thấu triệt. Thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn thật chỉ là một thiếu niên sao? Không, đây tuyệt đối không thể nào là một thiếu niên. Trần Tư Hán Việt là suy đoán Lâm Vân thân phận, lại càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hỏi vấn đề, ta đều trả lời, hiện tại có thể a? Tại dẫn phát nhiều lần oanh động về sau, Lâm Vân vẫn như cũ biểu hiện được phong khinh vân đạm, liền phảng phất vừa rồi đưa tới mấy lần oanh động, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trần Tư Hán gật gật đầu, sau đó ra vẻ chấn định nói ra, coi như ngươi vừa rồi tại chăm chú nghe giảng bài, còn hướng vũ phủ xin gấp đôi cấp cho độ cống hiến đưa cho ngươi sự tình, ta nói chuyện cũng sẽ chắc chắn. Nói xong, Trần Tư Hán liền xám xịt trượt xuống đi. Lần nữa đem mục giảng giao cho Vân Nhược Hy. Lâm Vân đang muốn khoanh chân ngồi xuống đến tiếp tục tu luyện, nhưng vào lúc này Vân Nhược Hy lại gấp vội vàng nói, chờ một chút, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Nhược Hy để các đệ tử đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đơn giản không thể tin được mình nghe được. Trần Tư Hán trưởng lão còn chưa tính, hiện tại thế mà ngay cả Vân Nhược Hy cũng muốn hướng thiếu niên này lĩnh giáo vấn đề. Thế giới này đến cùng thế nào? Phải biết, Vân Nhược Hy chỗ Vân gia là một cái thư hương môn đệ thế gia. Gia tộc thế hệ truyền thừa tiên tiến văn hóa, nội tình thâm hậu vô cùng. Mà Vân gia khai tiết Vân môn thì được vinh dự Vũ Châu quận nhất quyền uy học thuật cơ cấu. Vân môn hội tụ đại lượng đỉnh tiêm học giả, nắm giữ các loại tiên tiến tri thức cùng đỉnh tiêm kỹ thuật, trong đó bao quát thiên văn địa lý, vật tự nhiên lý, cơ quan khôi lỗi, bày trận chế phù, luyện khí luyện đan, minh văn nghệ thuật các loại, cơ hồ vượt ngang tất cả lĩnh vực, bao hàm toàn diện. Thân là Vân gia tương lai tay nâng người Vân Nhược Hy, tự nhiên cũng là học thức uyên bác, thông minh hơn người, trên thông thiên văn địa lý, thông hiểu cổ kim nội ngoại. Dạng này thiên chi kiều nữ, vậy mà cũng cần hướng Lâm Vân thỉnh giáo vấn đề. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, đê đẳng nhất võ hồn. Nếu như nói bị ngoại môn trưởng lão thỉnh giáo vấn đề là một kiện rất ngưu bức sự tình, kia bị nữ thần Vân Nhược Hy thỉnh giáo vấn đề chính là có thể khoe khoang cả đời vinh hạnh. Nhưng mà, đối mặt loại này vinh hạnh, Lâm Vân lại có vẻ hơi không kiên nhẫn, có vấn đề gì tranh thủ thời gian điểm. Lâm Vân sau khi nói xong, toàn trường nam đệ tử kia tràn ngập sát khí, ánh mắt đều đồng loạt lạc trên người Lâm Vân, đơn giản hận không thể đem Lâm Vân thiên đao vạn quả. Bọn hắn mong nhớ ngày đêm nữ thần, lúc này lại bị tiểu tử này lấy loại này thái độ ác liệt đối đãi, đơn giản không thể tha thứ. Tiểu tử thối, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Đem thái độ bày đoan chính điểm, nếu không ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Một cái mặt trắng thiếu niên không thể chịu đựng được, lập tức đứng dậy chỉ vào Lâm Vân cái mũi mắng. Hắn vừa dứt lời, một đạo mơ hồ quang ảnh dán hắn gương mặt, từ trước mặt hắn thoáng một cái đã qua. Gần như đồng thời, một cây châm gài tóc cắm ở trước mặt hắn 10 mét có hơn trên vách tường. Châm gài tóc một nửa cắm vào vách tường, phần sau đoạn nguyên nhân chính là còn sót lại động lực mà rung động, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ. Thiếu niên mặt tái nhợt, gò má lập tức xuất hiện một đạo vết máu, một vòng máu tươi từ vết máu biên giới tràn ra, dọc theo gương mặt chậm rãi hướng xuống trượt xuống. Lần sau còn dám đối với hắn bất kính, ta liền giết ngươi. Vân Nhược Hy kia thanh âm lạnh lùng, tại thiếu niên sau lưng vang lên. Thanh âm kia là lạnh lùng như vậy, lạnh lùng đến không có tình cảm chút nào, liền phảng phất một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn. Đám người lặng ngắt như tờ, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, trọn vẹn 2 giây đều không thể kịp phản ứng. Không hề nghi ngờ, vừa rồi đối thiếu niên này xuất thủ, chính là Vân Nhược Hy. Chúng đệ tử cũng không khỏi cảm thấy lưng một trận lạnh buốt. Cũng bởi vì thiếu niên này vừa rồi đối Lâm Vân bất kính, Vân Nhược Hy kém chút liền muốn giết hắn sao? Chúng đệ tử đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Vân Nhược Hy muốn làm như thế? Vừa rồi chỉ mắng Lâm Vân thiếu niên kia, lúc này cũng hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí liền ngay cả từ trên trán trôi mồ hôi xông vào trong hốc mắt, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Mặc dù không rõ Bạch Vân Nhược Hy vì sao muốn giúp Lâm Vân, nhưng hắn lại không chút nào hoài nghi, nhưng hắn lại đối Lâm Vân bất kính, Vân Nhược Hy sẽ thật ra tay giết chết hắn. Còn không đi ra, Vân Nhược Hy thanh âm lạnh lùng như cũ đến không có bất kỳ cái gì tình cảm, phảng phất giấu giếm sát cơ, làm cho người nghe được tê cả da đầu. Mặt trắng thiếu niên bối rối gật gật đầu, liền chật vật chạy ra tụ giảng đường. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, phía sau lưng chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Vân Nhược Hy tuy đẹp như thiên tiên, nhưng khi nàng lên sát ý lúc, lại cũng là đáng sợ như thế. Tựa như một đóa hoa hồng có gai, nhìn như tốt đẹp như thế, nhưng lại để cho người ta kính nhi viễn chi. Đối mặt mỹ lệ cùng nguy hiểm cùng tồn tại Vân Nhược Hy, tất cả mọi người cảm thấy một trận kiềm chế, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi không đối Lâm Vân bất kính. Mà Lâm Vân nhưng như cũng một mặt phong khinh vân đạm, đối cứng mới phát sinh sự tình hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ gặp Vân Nhược Hy thân thể mềm mại run lên, bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, ở sau lưng nàng hội tụ thành một cái lớn chừng bàn tay tinh linh. Cái này tinh linh đỉnh đầu vầng sáng màu xanh lam, người mặc lục sắc váy hoa, trên lưng mọc ra một đôi như thiên sứ vũ rực, quanh thân tản ra màu lam nhạt quang mang, lộ ra 10 phần mộng ảo động lòng người. Nhìn thấy cái này tiểu tinh linh, chúng đệ tử ánh mắt đều toát ra hướng tới chi sắc, phảng phất nhìn thấy thế gian tốt đẹp nhất sự vật. Hào quang màu xanh lam, cái này hiển nhiên là địa cấp võ hồn. Vân Nhược Hy hướng Lâm Vân giới thiệu nói, đây là ta võ hồn, nó năng lực là phụ trợ tu luyện. Tại sử dụng tình huống của nó dưới, tốc độ tu luyện của ta có tăng lên trên diện rộng. Nghe được Vân Nhược Hy, đám người cuối cùng minh bạch, vì sao Vân Nhược Hy sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy. Thậm chí liền ngay cả tứ thiên tài đứng đầu Khương Nam Kiếm, tại tốc độ tu luyện phương diện đều kém xa nàng. Nguyên lai nàng có võ hồn, chính là chuyên dụng tại phụ trợ tu luyện võ hồn. Có loại này nghịch thiên võ hồn, ai còn có thể lớn lên có nàng nhanh. Vân Nhược Hy dừng lại một lát sau, lại nói với Lâm Vân, nhưng nó tăng lên tốc độ tu luyện là ngẫu nhiên, có đôi khi có thể tăng lên gấp 2, có đôi khi lại có thể tăng lên gấp 3. Hoàn toàn không nhận ta khống chế. Ta muốn hỏi vấn đề của ngươi là, ta muốn thế nào khống chế tốc độ tu luyện? Chỉ cần ngươi có thể cáo ta đáp án, vô luận muốn cái gì chỗ tốt ta đều có thể cho ngươi. Lâm Vân xem thường nhìn Vân Nhược Hy một chút, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng Ngươi võ hồn năng lực là tăng lên tốc độ tu luyện sao? Ngươi nói cái gì? Vân Nhược Hy trong lòng đột nhiên giật mình. Nàng vẫn là lần đầu nghe người ta nói, nàng võ hồn năng lực không phải tăng lên tốc độ tu luyện. Nàng có chút rung động đối Lâm Vân hỏi, ngươi hiểu ta võ hồn, có thể nói cho ta một chút sao? Lâm Vân mặt không biểu tình nhìn xem Vân Nhược Hy, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ngươi võ hồn là một loại tên là Nguyên Linh, dị chủng võ hồn, thuộc về cái này võ hồn bên trong đê đẳng nhất. Nghe được Lâm Vân, toàn trường tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Vân Nhược Hy có, thế nhưng là địa cấp võ hồn. Võ hồn giác tỉnh giả cũng đã là vạn người không được một. Mà võ hồn mỗi lớp 10 phẩm cấp, thưa thớt trình độ thì lại muốn gia tăng gấp 10. Huyền cấp võ hồn thưa thớt trình độ là hoàng cấp võ hồn gấp 10. 10 vạn cái vũ giả bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Mà địa cấp võ hồn thưa thớt trình độ càng là huyền cấp võ hồn gấp 10. 100 vạn cái vũ giả bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Như thế nghịch thiên, như thế hiếm thấy võ hồn, tại Lâm Vân trong miệng, lại biến thành đê đẳng nhất. Cái này khái niệm đơn giản đổi mới đám người tam quan. Mà Lâm Vân không chút nào không cảm thấy mình ngôn luận có gì không ổn. Hắn tựa như một cái ngay tại truyền giáo đạo sư, đối Vân Nhược Hy thao thao bất tuyệt giải thích nói, nguyên linh năng lực cũng không phải là trực tiếp tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi, mà là hấp thu tụ tập nguyên khí. Chính là bởi vì nguyên linh có thể tụ tập bốn phía thiên địa nguyên khí, ngươi mới có thể hấp thu đến càng nhiều thiên địa nguyên khí, từ đó để ngươi tốc độ tu luyện gián tiếp tăng tốc. Nếu là tụ tập bốn phía nguyên khí, vậy liền lại nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Nói tóm lại, tại thiên địa nguyên khí nồng độ càng cao địa phương, tăng lên tốc độ tu luyện hiệu quả liền càng rõ rệt. Ngươi tại thiên địa nguyên khí dư giả Vũ Châu Vũ Phủ sử dụng nguyên linh tu luyện, so tại cái khác chỗ tu luyện tăng lên hiệu quả càng lộ vẻ. Trừ cái đó ra, còn phải xem ngươi bốn phía có hay không cái khác vũ giả. Nếu là tại có vũ giả hoàn cảnh bên trong, ngươi mở ra nguyên linh tiến hành tu luyện, nguyên linh liền sẽ chủ động hấp thu cái khác vũ giả trên người nguyên khí. Vũ giả cảnh giới càng cao, hoặc là vũ giả càng nhiều địa phương, nguyên linh hấp thu đến nguyên khí liền càng dư giả, tăng lên ngươi tốc độ tu luyện hiệu quả cũng càng rõ rệt. Nghe được Lâm Vân một bộ lời nói, Vân Nhược Hy giống như cảnh tỉnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lúc này mới hồi tưởng lại, lúc trước nàng rời đi Vũ Châu Vũ Phủ sau có nhất đoạn thời gian, sử dụng võ hồn tăng lên tu luyện hiệu quả chém ra hàng qua rất nhiều. Mà tại Vũ Phủ công cộng tu luyện chàng sử dụng võ hồn lúc tu luyện, nàng bốn phía có thật nhiều đệ tử, lúc ấy tăng lên tu luyện hiệu quả xác thực mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí nàng tại sư phụ bên người dùng võ hồn lúc tu luyện, tăng lên tu luyện hiệu quả cũng muốn mạnh rất nhiều. Trở lên đủ loại trùng hợp nói rõ, Lâm Vân thiên chân vạn sắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, đến cùng ai mới là đến giảng bài. Một thời gian, Vân Nhược Hy liền phảng phất mê muội, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân. Kia một đôi mê người đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hứng thú nồng hậu cùng vô tận hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thiếu niên? Mặc kệ là trầm ổn tính cách, vẫn là uyên bác học thức, đều vượt xa khỏi thiếu niên phạm chủ. Lâm Vân này Vân Nhược Hy cảm giác, hoàn toàn không giống như là một thiếu niên, mà là một cái sống trăm ngàn năm lão quái vật. Tại Vân Nhược Hy nhìn nhập thần lúc, Lâm Vân thanh âm lại tiếp lấy vang lên, nếu như ngươi cho rằng, ngươi võ hồn không cách nào trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, vậy ngươi liền 10 phần sai. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy trong lòng lại là chấn động, ngươi nói là sự thật sao? Lâm Vân nâng lên tay trái, đưa ngón trỏ ra lắc lắc, nhàn nhạt nói với Vân Nhược Hy, ngươi đối với mình võ hồn hiểu quá ít, ngươi căn bản cũng không có phát huy qua nó lực lượng chân chính. Nghe được Lâm Vân, chúng đệ tử cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, còn không có phát huy võ hồn chân chính lực lượng, liền đã trở thành Vũ Châu tốc độ phát triển nhanh nhất thiên tài. Nếu là phát huy ra võ hồn chân chính lực lượng thì còn đến đâu? Ta võ hồn chân chính lực lượng đến cùng là cái gì? Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Lâm Vân mặt không thay đổi nói ra, ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi võ hồn năng lực là hấp thu cùng tụ tập nguyên khí. Năng lực này ban sơ kỳ chỉ có thể hội tụ thiên địa nguyên khí cung cấp cho ngươi tu luyện. Mà một khi đem năng lực này toàn diện khai phát, liền có thể đại lượng hấp thu địch nhân thể nội nguyên khí, thậm chí có khả năng đem đồng cảnh giới địch nhân thể nội nguyên khí, duy nhất một lần toàn bộ dành thời gian. Các đệ tử cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đem đồng cảnh giới địch nhân thể nội nguyên khí duy nhất một lần dành thời gian. Nếu là thật sự có thể làm được điểm này, chẳng lẽ có thể tùy ý treo lên đánh đồng cảnh giới võ giả? Đây quả thực là biến thái nghịch thiên năng lực a. Thật, thật sao? Liền ngay cả Vân Nhược Hy, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong, thậm chí là có chút kích động. Bởi vì võ hồn năng lực, nàng tại cái tuổi này liền tu luyện tới cảnh giới cỡ này, trở thành Vũ Châu quận tốc độ phát triển không ai bằng thiên chi kiêu nữ. Nhưng có lợi tất có tệ, cái này võ hồn mặc dù có thể tăng lên tốc độ tu luyện, lại mất đi cái khác võ hồn chỗ có được năng lực chiến đấu. Cũng chính là bởi vậy, nàng cái này thiên chi kiều nữ, sức chiến đấu mới có thể lạc hậu hơn cái khác tam đại thiên tài. Mà bây giờ Lâm Vân lại nói cho nàng, nàng võ hồn năng lực, kỳ thật cũng không phải là phụ trợ tu luyện, mà là có thể dùng tại chiến đấu. Như Lâm Vân nói đều là thật, kia nàng đem mình võ hồn năng lực khai phát ra, thậm chí có thể cải biến nàng tại tứ thiên tài bên trong thực lực xếp hạng. Vậy ngươi có thể nói cho ta, muốn thế nào mới có thể phát huy xuất nó chân chính lực lượng sao? Vân Nhược Hy dùng một bộ cầu học như khát biểu lộ nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, muốn phát huy ra ngươi võ hồn chân chính lực lượng, phải vô cùng cường đại tinh thần lực. Ngươi bây giờ tinh thần lực còn quá yếu, căn bản là không có cách khống chế thi triển ra nó chân chính lực lượng. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng nóng vội tại tăng lên cảnh giới. Có rảnh trước rèn luyện một chút tinh thần lực, tăng lên một chút thần thức cảnh giới đi. Nghe được Lâm Vân, toàn trường tất cả mọi người kém chút không có thổ huyết. Vân Nhược Hy không chỉ có là hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là một cấp phù lục sư. Tuổi còn trẻ, liền trở thành một phù lục sư. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thần trí của nàng thiên phú khá kinh người. Bởi vì phù lục sư đối tinh thần lực nhu cầu phi thường cao. Nếu không phải có được viễn siêu thường nhân tinh thần lực, nàng lại thế nào có thể trở thành phù lục sư? Một cái 15 tuổi liền trở thành phù lục sư kỳ tài ngút trời, lại bị thiếu niên này nói tinh thần lực quá thấp, đây quả thực là trên đời này buồn cười nhất. Ngươi nói không sai, ta tinh thần lực hoàn toàn chính xác quá thấp. Vân Nhược Hy rất khiêm tốn gật đầu thừa nhận. Nghe được Vân Nhược Hy, chúng đệ tử chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân tại sụp đổ. Lâm Vân nói Vân Nhược Hy tinh thần lực thấp coi như xong, hiện tại mà ngay cả chính Vân Nhược Hy đều thừa nhận. Hơn nữa nhìn nàng kia nghiêm túc thái độ, còn không có chút nào nói đùa dáng vẻ. Một màn này quá mức rung động, đám người đơn giản không thể tin được. Cái này vẫn chưa xong. Sau đó, Vân Nhược Hy lại hướng Lâm Vân thỉnh giáo một chút cao thâm hơn vấn đề. Những vấn đề này không chỉ có dính đến như thế nào đề cao tinh thần lực, còn kéo tới võ hồn đặc tính, võ hồn khởi nguyên vân vân. Những vấn đề này tất cả đều là Vân Nhược Hy hoàn toàn làm không rõ ràng thâm ảo học vấn. Lâm Vân lại luôn có thể phong khinh vân đạm giải đáp ra. Nghe xong Lâm Vân giải đáp về sau, Vân Nhược Hy một lần lại một lần lâm vào rung động. Vân Nhược Hy kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân trên thân tràn ngập bí ẩn, liền phảng phất không có Lâm Vân không biết sự vật. Các loại vật lý pháp tắc, các loại định luật, Lâm Vân đều vô cùng quen thuộc. Lâm Vân đối với võ hồn kiến giải, để Vân Nhược Hy mở rộng tầm mắt, thậm chí còn khuyên bảo nàng đối tự thân chỗ thiếu sót nhận biết, để nàng có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. So sánh Vân Nhược Hy rung động, toàn trường chúng đệ tử hoàn toàn là một mặt mộng bức. Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy hai người trò chuyện, đối với những đệ tử này mà nói, hoàn toàn chính là thiên thư. Thậm chí liền thân làm trưởng lão Trần Tư Hán, cũng đều nghe được cái hiểu cái không. Hắn tuy là ngoại môn trưởng lão, nhưng đối với võ hồn hiểu rõ, còn xa không kịp Vân Nhược Hy, cho nên mới sẽ mời Vân Nhược Hy đến lên lớp. Ngay cả Vân Nhược Hy đều không hiểu rõ vấn đề, hắn càng là khó mà phỏng đoán, nghe được không hiểu ra sao. Một thời gian, mọi người tại đây vô luận trưởng lão chấp sự vẫn là đệ tử, tất cả đều rơi vào trong sương mù nghe Lâm Vân giảng chuyên nghiệp thuật ngữ. Sau đó liền thấy Vân Nhược Hy không ngừng rung động cùng sợ hãi thán phục. Càng về sau, bọn hắn đều triệt để chết lặng. Từ từ, Vân Nhược Hy nói với Lâm Vân nói ngữ khí trở nên càng thêm cung kính. Từ ban sơ hỏi thăm giọng điệu, dần dần biến thành khiêm tốn thỉnh giáo giọng điệu, đến cuối cùng nàng lại giống như một cái cầu học như khát học sinh, đau khổ cầu khẩn Lâm Vân lại cho nàng nói nhiều giải một chút tri thức. Toàn trường chúng đệ tử đều triệt để lộn xộn, trước mắt hình tượng quá mức duy mỹ, để đám người tam quan triệt để vỡ nát. Đến cùng hôm nay ai mới là đến giảng bài a? Thẳng đến giảng bài kết thúc về sau, Vân Nhược Hy cũng còn vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, muốn thỉnh giáo Lâm Vân. Giảng bài đã kết thúc, ta còn có việc, liền đi trước. Lâm Vân đối Vân Nhược Hy phất phất tay, liền muốn quay người rời đi, khiến cho thật giống như hắn mới là giảng bài lão sư đồng dạng. Chờ một chút, ngươi khoan hãy đi. Vân Nhược Hy vội vàng đem Lâm Vân gọi lại, sợ Lâm Vân rời khỏi. Lâm Vân bước chân dừng lại, lãnh đạm mà hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Vân Nhược Hy thay đổi dĩ vãng băng lãnh thái độ, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói với Lâm Vân, rất cảm tạ ngươi hôm nay vì ta giải hoặc, để cho ta nhận thức đến tự thân không đủ. Vì biểu bày ra cảm tạ, ta muốn mời ngươi đến chúng ta Vân gia phủ thượng làm khách, còn xin ngươi không muốn ghét bỏ chúng ta Vân gia khoản đãi. Vừa dứt lời, mọi người tại đây đều ngạc nhiên nhìn qua Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, cự người ở ngoài ngàn dặm, bình thường liền nhìn cũng không nhìn cái khác nam đệ tử một chút, chớ nói chi là mời. Bất quá ngược lại là có thật nhiều nội môn nam đệ tử mời qua nàng, nhưng lại chưa từng có thành công qua dù là một lần. Thậm chí liền tính cả làm hạch tâm đệ tử cái khác tam đại thiên tài, cũng đều không thể mời được nàng qua. Mà trước mắt cái này ngoại môn đệ tử, lại để cho nàng chủ động phát ra mời. Đây quả thực là tám đời đã tu luyện phúc phận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, cử tuyệt Vân Nhược Hy một thời gian, toàn trường đệ tử đều hướng Lâm Vân ném đi ước ao ghen tỉ ánh mắt, đơn giản hận không thể cùng Lâm Vân đổi thân phận. Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp không chút nghĩ ngợi cử tuyệt nói, thật có lỗi, không hứng thú. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình chính tai nghe được. Một cái ngoại môn đệ tử, lại cử tuyệt thiên chi kiêu nữ Vân Nhược Hy mời. Hơn nữa còn cử tuyệt đến như thế dứt khoát, như thế không che giấu chút nào. Tại Vũ Châu Vũ Phủ, nhiều ít nam đệ tử nghỉ tiếp cận Vân Nhược Hy đều không có cơ hội, chớ nói chi là đi nhà nàng trong phủ làm khách. Vậy đơn giản chính là trời xanh ban ân, là tám đời đều tu không đến phúc phận. Trên thế giới thế mà còn có nam nhân, sẽ cử tuyệt chuyện tốt bực này. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Vân Nhược Hy mặc dù tính cách cao ngạo băng lãnh, thời khắc cự người ở ngoài ngàn dặm, nhưng trên thực tế lại là một cái tò mò mạnh vô cùng người. Nàng trên miệng tuy nói là vì cảm tạ Lâm Vân, mới mời Lâm Vân đi Vân gia phủ thượng làm khách. Nhưng trên thực tế lại chỉ là muốn mượn cơ hội cùng Lâm Vân tiếp xúc, tốt từ trên thân Lâm Vân thăm dò càng nhiều tri thức, đến thỏa mãn nàng tò mò. Bất quá Lâm Vân cũng không có cái kia nhàn rỗi công phu, hắn nhất định phải gia tốc tu luyện tăng lên cảnh giới, nhanh chóng trở thành hạch tâm đệ tử. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới mỗi tháng mới có thể nhận lấy đến càng nhiều độ cống hiến, mới có thể hối đoái càng nhiều hồn anh thảo tới tu luyện bất diệt thần thể. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới không chút nghĩ ngợi cử tuyệt nàng mời. Bị Lâm Vân cử tuyệt về sau, Vân Nhược Hy trong mắt lóe lên nồng đậm thất vọng, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị cử tuyệt. Nàng trước kia cử tuyệt người khác lúc, cũng không có cảm giác gì. Mà lần này bị người khác cử tuyệt, nàng mới phát hiện bị cử tuyệt tư vị là như thế khó chịu, thậm chí rất là ủy khuất. Lâm Vân cũng không có ở nhiều lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vân Nhược Hy một chút. Liền dứt khoát quay người rời đi. Một màn này đã đầy đủ để đám người rung động. Kế tiếp phát sinh một màn thì càng làm cho đám người trợn mắt hốc mồm. Chờ một chút, ngươi khoan hãy đi, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi lại trả lời ta một vấn đề liền tốt. Xin nhờ, liền một cái. Vân Nhược Hy dùng khẩn cầu ngữ khí nói với Lâm Vân. Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài. Bọn hắn cũng cảm giác mình tam quan bị đổi mới một lần. Đây là cái kia cự người ở ngoài ngàn dặm cao lãnh nữ thần sao? Đây là cái kia tốc độ tu luyện có 102 vũ châu quận thiên chi kiêu nữ sao? Nàng lúc này tại Lâm Vân trước mặt, đơn giản tựa như cái cầu học như khát học sinh, tại hướng sư phụ khẩn cầu đáp án đồng dạng. Lâm Vân lại đối Vân Nhược Hy khẩn cầu mắt điếc tai ngơ, hướng phía trước phóng ra bộ pháp không có chút nào chậm chạp, mãi cho đến biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn qua bóng lưng biến mất, mọi người đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả trong lòng rung động. Rõ ràng là bị Trần Tư Hán mời đến này đệ tử mới giảng bài Vân Nhược Hy, đến cuối cùng lại trái lại bị thân là đệ tử mới Lâm Vân này lên bài học, hơn nữa còn đắp lên đắc ý còn chưa hết. Đây quả thực giống như mộng ảo không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có người hoài nghi mình là đang nằm mơ, hung hăng quăng mình một bạt tai, muốn đem mình từ trong mộng này một bàn tay đánh tỉnh. Lâm Vân đi ra tụ giảng đường về sau, còn chưa kịp đi bao xa, Mục Dương Khuyển liền từ đằng sau đuổi theo. Đồng hương chờ ta một chút. Mục Dương Khuyển tăng thêm tốc độ, cực tốc vọt tới Lâm Vân sau lưng, vỗ vỗ Lâm Vân bả vai, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, đồng hương ngươi vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi, đều nhanh biến thành ta thần tượng. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, đối Mục Dương Khuyển một bộ hờ hững lạnh lẽo thái độ. Mục Dương Khuyển cũng không để ý chút nào, hắn cùng Lâm Vân sóng vai mà đi, vừa đi bên cạnh nói với Lâm Vân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đồng hương ngươi dạng này sẽ có hay không có điểm lãng phí a? Vân Nhược Hy mời ngươi đi nhà nàng phủ thượng làm khách, đây chính là tám đời đều không gặp được chuyện tốt, ngươi thế mà cự tuyệt. Nếu không ngươi vẫn là đi đi, nếu như có thể mà nói, thuận tiện mang ta cùng đi thì tốt hơn. Mục Dương Khuyển hiển nhiên là trước lấy lòng Lâm Vân, sau đó lại thông qua Lâm Vân tiếp cận Vân Nhược Hy. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể chạy đến thuyết phục Lâm Vân. Bất quá Lâm Vân không có khả năng xem ở trên mặt của hắn, liền đi lãng phí thời gian làm loại kia chuyện nhàm chán.